Tuyền có chút sĩ diện, trò chơi trốn tìm này là sở trường của nàng, nàng không muốn bị Tiết Kim Nguyệt cười chê, liền tiếp tục đi tìm. Tiết Kim Nguyệt rõ ràng lớn hơn Hoắc Tuyền một tuổi, nhưng giống như cái đuôi nhỏ, cười hì hì theo sau Hoắc Tuyền, thật muốn nhìn thấy Hoắc Tuyền phải mất nhiều thời gian tìm Giang Diệu. Giang Diệu lúc này đang bị Lục Lưu ôm đến chỗ chòi bát giác nghỉ mát. Lục Lưu đem tiểu cô nương đặt ở trên băng đá, sau đó cũng tự mình ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương ngoảnh sang một bên, nhất định không chịu nhìn hắn, tỏ vẻ mình đang bất mãn. Lục Lưu lúc này mới ra hiệu cho Lục Hà theo ở phía sau. Lục Hà hiểu ý, đem bánh ngọt cùng bánh chưng đường đã chuẩn bị kỹ càng đưa cho Lục Lưu. Lục Lưu tiếp nhận bọc giấy rồi mở ra, ngón tay thon dài lấy một viên bánh chưng đường óng ánh long lanh, đưa đến bên miệng Giang Diệu, nói, ăn đi. Giọng điệu dụ dỗ, khuôn mặt bánh bao của Giang Diệu vẫn cứ hờn dỗi bất mãn, thiếu niên trước mặt này thực sự đáng ghét. Hắn làm bộ dáng ôm nàng đi như là chuyện cực kỳ đương nhiên, không hề cảm thấy tùy tùy tiện tiện mang nàng đi là không hề tử tế. Giang Diệu liếc mắt xem xét miếng bánh chưng đường đang ở bên miệng, lông mày giật giật, nhất định không há mồm. Nàng mới không phải là tiểu nữ oa 6 tuổi, đừng hòng lấy một viên bánh chưng đường là có thể hấp hẫn được nàng. Hơn nữa, nàng nhìn gò má trái của Lục Lưu có một vết cào, khiến nàng không được tự nhiên liền chớp chớp mắt. Vết cào này là do lúc Lục Lưu ôm nàng lên, nàng giãy giụa muốn xuống nên mới không cẩn thận cào vào má hắn. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, nàng không để móng tay, vậy mà lập tức cào má hắn hồng như vậy, mơ hồ còn thấy vết máu. Có điều vết cào này cũng không phải nghiêm trọng, tại Lục Lưu da rẻ quá mức trắng nõn, nên nhìn vết cào này mới đặc biệt giật mình. Thấy nàng nhất quyết không há mồm, Lục Lưu đột nhiên nở nụ cười, đem bánh chưng đường để lại gói giấy, nói, ta đã quên, ngươi mới vừa rơi răng nha, vẫn là nên ăn ít đường một chút đi. Sau đó hắn cầm một miếng hoa quế cao, đưa tới. Nghe hắn nói xong, Giang Diệu liền quay đầu lại trợn mắt lườm hắn một cái, đồ đáng ghét. Nghĩ đến việc mình bị rơi mất một cái răng, Giang Diệu liền không muốn nói chuyện cùng hắn. Đáng lẽ từ nãy nàng nên cào hắn mạnh tay một chút. Hừ, không những phải mạnh tay mà còn phải cào thêm mấy vệt mới đúng. Có điều nhìn điệu bộ này của Lục Lưu là coi nàng như mèo nhỏ, chó nhỏ sao? Bằng Giang Diệu nhớ tới đời trước, người ta đồn đại Lục Lưu lòng dạ độc ác, chỉ cần nghe tiếng thôi đã khiến người sợ mất mật. Nhưng hiện tại tính tình Lục Lưu thật sự có chút quái lạ, hắn thật coi nàng giống như mèo nhỏ, cùng chó nhỏ. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, liền không cậy mạnh nữa, giọng điệu mềm nhũn mở miệng nói, ta phải đi về. Lục Hà ở phía sau nhìn bộ dáng tội nghiệp này của Giang Diệu có chút đau lòng. Lục Hà trong lòng nghĩ nghĩ, nhân gia tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, thế tử gia ngài cũng không nên đem người ta làm cho sợ nha. Gia của tôi ơi, mau mau thả người về thôi. Nghe thấy nàng muốn về, Lục Lưu nói, ăn đi, xong rồi ta thả ngươi trở về. Giang Diệu nhíu mày, có chút không tin, thật sự. Lục Lưu ừng một tiếng, một bộ dáng dấp chính nhân quân tử sẽ không lừa người. Giang Diệu được cái thức thời, liền giơ tay lên lấy hoa quế cao trong tay Lục Lưu, nhưng lại thấy hắn không có ý muốn đưa cho nàng, nàng ngẩn người. Hắn trêu chọc nàng sao? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Giang Diệu liền há mồm ra, cắn một miếng. Lục Lưu nhìn tiểu nữ oa trước mặt ngoan ngoãn để hắn bón cho ăn, lúc này mới giơ tay lên xoa xoa đầu nàng, mấy lần như thế, búi tóc nụ hoa trên đầu Giang Diệu cũng đều bị hắn vò rối loạn, dây buộc tóc bên trái dường như muốn tuột xuống run run rẩy rẩy. Giang Diệu ăn xong, Lục Lưu mới thỏa mãn xoa xoa mặt nàng lúc trước Giang Diệu ốm yếu, cằm nhọn hoắt cùng với con mắt đặc biệt lớn, nhưng bây giờ khuôn mặt nhỏ đầy thịt, mềm mại, bóp lên liền không muốn buông tay, hắn cảm thấy chơi rất vui. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu cô nương cùng Hoắc Nghiễn bộ dáng thân cận, Lục Lưu môi mỏng khẽ mím, liền giơ hai tay lên dồn ép khuôn mặt nàng lại, khuôn mặt mập mập cùng ngũ quan nhỏ nhắn liền bị chen ở một nơi. Nhìn giống như đầu heo nhỏ, nhìn nàng một mặt không tình nguyện, kêu lên bất mãn, Lục Lưu lúc này mới hài lòng cười vui vẻ, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, âm thanh nhu hòa nói, trở về đi, Con mắt Giang Diệu nhất thời sáng lấp lánh, dường như có chút kinh hỉ. Nhìn Lục Lưu, vầng trán lại khẽ nhăn. Nàng sợ hắn thay đổi, liền linh hoạt trượt từ băng ghế đá xuống, chỉnh trang lại một hồi quần áo cùng đầu tóc, lúc này mới nhấc chân nhỏ chạy đi. Đáng tiếc là chân nàng ngắn giống như cây củ cải, chạy trốn cũng thật là chậm, nhìn thấy liền buồn cười. Nhìn bóng lưng tiểu nữ oa chạy chạy, lông mày Lục Lưu ung dung, cả người ấm áp như tắm gió xuân, đến khi người đã đi xa khuất bóng, lúc này hắn mới khôi phục lại vẻ hờ hững ngày thường. Hắn ngồi xuống, cầm một khối hoa quế cao bên trong túi giấy, nếm thử một miếng. Quá mức mềm ngọt, không hợp khẩu vị của Lục Lưu, nhưng hắn vẫn đem khối bánh ăn hết toàn bộ. Lục Hà nhìn thế tử nhà mình tâm tình không tệ, liền hiểu được thế tử đối với Giang tiểu thư có chút đặc biệt. Lục Hà biết tính tình vị gia này của hắn có chút nhạt nhẽo, ngày thường ở Tuyên Vương phủ, chỉ ở trước mặt lão vương phi thì thế tử mới lộ ra mấy phần tư thái thiếu niên, còn đối với người ngoài đều là một bộ dáng trưởng thành lạnh lùng. Mẫu thân thế tử mất sớm, khi thế tử còn bé đã luôn là một người cô đơn, nên thế tử rất thích nuôi chó mèo nhỏ. Đã từng có một con mèo nhỏ làm bạn với thế tử 3 năm, thế tử rất yêu thích nó, chỉ là sau đó không hiểu tại sao lại mất tích. Quá mấy ngày sau, liền phát hiện thi thể mèo nhỏ đã chết ở ao sen. Thế nên về sau, thế tử liền không bao giờ nuôi dưỡng thêm động vật nhỏ khác nữa. Nghĩ đến ngày ấy Giang tiểu thư không cẩn thận cũng rơi xuống ao sen mà mèo nhỏ đã chết, thế tử ra nhảy xuống cứu người, đại thể là do nổi lên tình thương với mèo nhỏ mà hồi bé thế tử đã từng nuôi dưỡng. Lục Hà giơ tay gãi gãi mặt, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Mà Giang tiểu thư xác thực là cực kỳ đáng yêu, người gặp người thích. Chính vì là đáng yêu, lại được người yêu thích nên thế tử gia nhà hắn mỗi lần nhìn thấy người ta đều luôn là bộ dáng muốn ôm về nhà nuôi dưỡng. Sở dĩ là nguyên nhân này đi. Thấy thế tử gia vẫn ngồi đó trầm ngâm, không có ý muốn đi, Lục Hà liền nhắc nhở, thế tử gia, cửu công chúa vừa mới tìm người đấy. Hôm nay nếu không vì nể mặt cửu công chúa cùng thập nhất hoàng tử, thì thế tử gia nhà hắn cũng sẽ không tới vệ phủ. Lục Lưu nghe vậy, không nhanh không chậm đem túi giấy một lần nữa gói lại cẩn thận chỉnh tề rồi mới đưa cho Lục Hà. Lục Hà tiếp nhận gói bánh, sau đó liền theo bước chân thế tử nhà mình. Giang Diệu mới chạy được một đoạn đường, vừa dừng lại thở hồng hộc mấy cái liền bị Hoắc Tuyền lập tức bắt được. Hoắc Tuyền ôm cánh tay nhỏ của Giang Diệu, nhảy nhót vui vẻ nói, bị ta tìm thấy rồi. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn qua chỗ Tiết Kim Nguyệt, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ có chút đắc ý. Vẻ mặt Tiết Kim Nguyệt thấy Giang Diệu bị tìm thấy là cực kỳ tiếc nuối. Có điều Giang Diệu là người cuối cùng bị tìm thấy, cũng coi là có bản lĩnh. Hoắc Tuyền thắng trò chơi, nên đem phần thưởng đạt được cùng chia sẻ cho một nhóm cô nương có quan hệ tốt. Có điều phần thưởng chỉ là những viên kẹo đường có đủ hình dáng các loại hoa tươi. Hài tử gia đình bình thường nhìn thấy loại kẹo này sẽ thèm, nhưng nhóm tiểu cô nương này đều xuất thân từ các cao môn đại hộ có máu mặt trong kinh thành, nên tự nhiên không có gì là lạ, không thèm khát những viên kẹo đường nhưng là thứ quà khiến tiểu cô nương yêu thích. Giang Diệu tất nhiên cũng được nhận quà. Dù sao Giang Diệu nhỏ tuổi nhất, nên Hoắc Tuyền đặc biệt chăm sóc nàng. Trở lại xe ngựa, Giang Diệu đem kẹo đường ở trong lồng ngực cho nhị ca Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa không thích ăn đồ ngọt, nhưng là của muội muội cho nên hắn không chút do dự nhận lấy. Mà Tiết Kim Nguyệt thích ăn nhất là kẹo đường, vừa nhận được mấy viên kẹo liền đã ăn hết luôn. Hiện nay thấy Giang Thừa Hứa cầm trong tay kẹo đường nhưng không có ăn, khiến nàng nhìn có chút thèm ăn. Nàng đối với kẹo đường là vô cùng yêu thích nhưng vẫn kém xa sự sợ sệt của nàng đối với Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa tâm tư cẩn thận, tinh tế, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt của Tiết Kim Nguyệt. Hắn liền đem kẹo đường đưa tới trước mặt Tiết Kim Nguyệt. Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt to ngạc nhiên nhìn Giang Thừa Hứa, một lát sau mới ngơ ngác mở miệng, cho muội sao? Âm thanh mềm mại, giọng điệu có chút không mấy tin tưởng, nhưng càng nhiều hơn là mong chờ cùng mừng rỡ. Giang Thừa Hứa ừ một tiếng. Tiết Kim Nguyệt lúc này mới đánh bạo, giơ tay tiếp nhận kẹo đường trong tay Giang Thừa Hứa, cười đến hài lòng, cảm ơn nhị biểu ca. Dứt lời, liền cúi đầu bắt đầu ăn. Giang Diệu nhìn cảnh này, cũng hài lòng cười vui vẻ, đem Tiết Kim Nguyệt đưa về Tiết phủ, hai huynh muội mới trở về Trấn Quốc công phủ. Lúc hồi phủ, Kiều thị thấy búi tóc nữ nhi có chút loạn, tuy đã được chỉnh sửa qua, nhưng đối với Kiều thị luôn yêu cầu mọi thứ hoàn mỹ tinh tế thì búi tóc như này của nữ nhi nghiễm nhiên không thể ra khỏi cửa. Kiều thị liền mạnh mẽ trách cứ hai nha hoàn Thanh Mai và Thanh Lan. Thanh Mai và Thanh Mai cũng quen Kiều thị to tiếng nhưng tâm lại mềm yếu nhân hậu, nghe trách cứ một trận xong, từng người liền ra ngoài làm việc của mình. Kiều thị tự mình chải lại tóc cho nữ nhi, một mặt nhắc nhở nàng, thân thể mới tốt lên một chút, lại đã nghịch ngợm như khỉ con, Diệu Diệu đừng có học theo tam ca của ngươi. Tuy nói vậy nhưng khuê nữ hoạt bát thích chơi đùa khiến Kiều thị cực kỳ hài lòng. So với lúc trước dáng dấp gầy gò suy nhược thì nàng tình nguyện mong nữ nhi nghịch ngợm, chỉ ít thân thể tốt thì cái gì cũng sẽ thuận lợi. Giang Diệu không thể nói cho mẫu thân là búi tóc này do Tuyên Thế Tử Lục Lưu vò đến loạn, nên nàng liền ngoan ngoãn đáp lại, Diệu Diệu nhớ rồi. Kiều thị lại hỏi thêm nữ nhi hôm nay có thấy thân thể có gì không khỏe không? Giang Diệu lắc đầu một cái, nhìn về phía Kiều thị, khẽ mím phấn môi, nói, thân thể Diệu Diệu rất tốt, nương không cần lo lắng, nếu hôm nay không gặp phải Lục Lưu thì còn càng tốt. Kiều thị nhìn nữ nhi bộ dáng hồng hào, xác thực rất khỏe mạnh. Đại phu nói là bởi vì tâm tình tốt, khẩu vị được nên thân thể nữ nhi mới nhanh chóng hồi phục. Kiều thị sờ sờ khuôn mặt của nữ nhi nói, vậy thì tốt. Lại nghĩ tới điều gì, Kiều thị nói tiếp, lần trước Diệu Diệu không đi đến ngoại tổ phụ, ngày mai Diệu Diệu đi một chuyến đến chơi với ngoại tổ phụ đi. Giang Diệu rất nhớ ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu. Dù sao từ sau khi nàng sống lại mới chỉ gặp được có một lần mà lúc ấy lại là lúc nàng đang bệnh, nên ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu sang thăm nàng. Nhị lão bọn họ đối với nàng cùng ba ca ca là vô cùng thương yêu, không thua kém một chút nào tổ phụ và tổ mẫu. Ngày tiếp Giang Diệu cùng ba ca ca liền cùng đi Kiều phủ, Tuyên Vương phủ. Lão Vương Phi ngồi ở trên ghế thái sư, nhìn mấy nha hoàn trước mặt, hỏi Lý Ma Ma hầu hạ bên người đã tuyển cẩn thận. Lão Vương Phi mặc một thân lụa bối tử hoa văn hồ lô, tóc hoa dâm, trên đầu đội mũ vàng nạm ngọc thạch, khuôn mặt phúc hậu thật là hòa ái. Lý Ma Ma là tâm phúc của Lão Vương Phi, hơn nửa đời người đều đi theo bên người Lão Vương Phi, tuyệt đối trung thành. Lý Ma Ma nói, việc liên quan đến Thế Tử gia, lão nô tự nhiên sẽ làm hết sức. Lý Ma Ma nhìn một loạt nha hoàn trước mặt, tổng cộng có 6 người, tuổi tác tương đương nhau, đều là 13-14 tuổi, mỗi người đều thanh lệ đoan trang, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng không có nửa điểm khí chất yêu mị, nhìn lên chính là nữ nhân có phẩm hạnh. Lý Ma Ma chỉ vào hai nha hoàn có dáng dấp đặc biệt nổi bật, nói, hai nha hoàn này, bên trái là Hướng Vũ, bên phải là Linh Lộ, đều biết chữ. Đã ở vương phủ chúng ta được 3 năm, người thành thật lại tỉ mỉ, nếu hầu hạ Thế Tử gia thì không thể tốt hơn. Lão Vương Phi hướng về Hướng Vũ cùng Linh Lộ quan sát nhiều lần, đúng là đoan trang khéo léo lại có dáng dấp ưu nhìn. Lão Vương Phi thấy thỏa mãn, sau đó hướng về phía Lý Ma Ma gật đầu. Lý Ma Ma hiểu ý, cho 4 nha hoàn còn lại lui xuống, chỉ để lại Hướng Vũ cùng Linh Lộ căn dặn một phen. Sau đó cho người dẫn tới ngọc bàn viện của Lục Lưu. Khi người đã đi, Lão Vương Phi thở dài nói, ngươi nói liệu tôn nhi này của ta sẽ không hồ đồ như cha hắn chứ? Lão Vương Phi nghĩ đến đây có chút phát sầu. Nhi tử phong lưu thành tính, còn tiểu tống thị kia thì chỉ giỏi hồ mị người, không có nửa điểm phong độ chủ mẫu, nghĩ đến liền thấy tức giận. Sao nàng lại sinh ra nhi tử hư hỏng như vậy? Rồi tôn nhi vừa sinh ra đã không còn nương, càng nghĩ nàng càng thấy đau lòng. Lý Ma Ma động viên nói, Thế Tử gia là chính nhân quân tử, lão nô thấy tính tình cũng không giống như vương gia. Ở bên người hầu hạ Lão Vương Phi đã lâu nên Lý Ma Ma nói chuyện tự nhiên cũng trực tiếp. Đừng nói là người ngoài, liền ngay cả Lý Ma Ma là hạ nhân cũng cảm thấy vương gia thật là vô liêm sỉ. Nếu không có Lão Vương Phi ở đây, sợ là thật sự sẽ làm ra thứ chuyện hồ đồ. Lão Vương Phi lúc này mới yên tâm gật đầu. Có điều nếu không có việc ngày hôm qua, Lão Vương Phi cũng sẽ không vội vã cho Tôn Nhi nha hoàn thông phòng. Lục Lưu hiện nay đã 14, đã biết đến chuyện nam nữ ân ái. Hôm qua Lão Vương Phi nhìn thấy Tôn Nhi từ bên ngoài trở về, trên khuôn mặt tuấn tú của Tôn Nhi có một vết cào hồng hồng. Lão Vương Phi là người từng trải, hiểu chuyện này có chút ám muội, liền cũng không hỏi nhiều. Nhưng chuyện này vẫn để trong lòng. Tôn Nhi không thích có nhiều người hầu hạ, trong Ngọc Bản viện nha hoàn lại ít, hiện nay cũng đã trưởng thành, thân thể cần thư giãn. Nếu thời điểm ở bên ngoài chẳng may không chịu nổi dụ hoặc, bị nữ tử hồ mị quyến rũ như vậy dễ xảy ra mấy chuyện đồi bại. Buổi tối khi Lục Lưu từ thư phòng trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tắm rửa thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, tay đang chuẩn bị cởi áo bào liền dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nói, ai? Hai nhà hoàn phía sau Bình Phong lập tức đi vào, hướng về phía Lục Lưu hành lễ. Đây chính là hai nha hoàn Hướng Vũ và Kinh Lộ mà ban ngày Lão Vương Phi tự mình tuyển cho Tôn Nhi. Hướng Vũ tư thái yểu điệu, đường cong lồi lõm như sắc vi đầu cành khoe dáng. Linh Lộ lại xinh đẹp, đáng yêu tựa như tân hà mới nở ngày hè. Hướng Vũ tuổi lớn hơn Linh Lộ, hiểu được đến hầu hạ thế tử ra là chuyện như nào nên tâm trạng khó tránh khỏi có chút kích động. Nàng thoáng nhấc mi, nhìn ngũ quan thế tử ra tuấn mỹ, nhất thời mặt liền đỏ hồng, mở miệng nói, bẩm thế tử ra, là Lão Vương Phi để bọn nô tỳ đến hầu hạ người. Nàng thấy thế tử ra đang chuẩn bị cởi y phục để tắm rửa, liền chủ động tiến lên phía trước nói, để nô tỳ hầu hạ thế tử ra thay y phục. Hướng Vũ nói xong thì Linh Lộ ở một bên cũng xấu hổ tiến lên phía trước. Ngay khi tay Hướng Vũ muốn đụng vào đai lưng của Lục Lưu, thì gương mặt tuấn tú của Lục Lưu liền trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, đi ra ngoài, thế tử ra. Hướng Vũ kinh ngạc nhấc mi, nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mặt trở nên âm u, khí thế lạnh lẽo liền không dám nói thêm một chữ. Khí thế kia, hoàn toàn không giống như thiếu niên 14 tuổi. Hướng Vũ nhất thời hoảng hốt một trận, vội vàng liếc mắt nhìn về phía Linh Lộ, sau đó hai người cùng nhau quỳ gối hành lễ, chật vật lui ra ngoài. Trong Bình Phong, Lục Lưu thoáng nhíu mày, nhớ tới chuyện hôm qua, nhất thời rõ ràng vì sao tổ mẫu bỗng nhiên an bài nha hoàn cho hắn, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, giơ tay bóp bóp mi tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, biểu đệ và biểu tỷ đến Kiều Phủ. Sau khi cùng ngoại tổ phụ thái phó và ngoại tổ mẫu trò chuyện vui vẻ, Giang Diệu liền bị biểu đệ Kiều Nguyên Bảo mập mập mạp mạp kéo đi chơi. Kiều Phủ tổng cộng có 2 phòng. Kiều Nguyên Bảo là con vợ cả của tam công tử Kiều Phủ, năm nay mới có 3 tuổi, nhìn bộ bẫm béo trắng. Nguyên Bảo là nhũ danh của hắn. Kiều Nguyên Bảo môi hồng răng trăng, tròn vo như quả bóng nhỏ. Bây giờ Giang Diệu được nuôi mập lên chút, nhưng khi đem Kiều Nguyên Bảo ra so sánh thì đúng là không thể nào nói nàng mập được. Kiều Nguyên Bảo mắt ướt to tròn long lanh nhìn Giang Diệu, âm thanh giòn giòn gọi một tiếng, tiểu biểu tỷ. Sau đó ôm chặt lấy cánh tay Giang Diệu, hưng phấn kéo nàng vào trong phòng chơi đùa. Có lẽ là lại có cái gì hay ho nên muốn khoe với Giang Diệu. Giang Diệu theo biểu đệ đi vào, tiểu biểu đệ này liền cởi giày, động tác lưu loát trèo lên giường la hán, quay về phía Giang Diệu nói, tiểu biểu tỷ nhìn bảo bảo lộn nhào. A, nguyên lai là lộn nhào. Giang Diệu ngồi ở bên cạnh giường la hán, nhìn tiểu biểu đệ thịt mập mập ở trên giường lộn nhào. Hắn mặc một thân xiêm y màu xanh lục, ống tay áo kéo cao lộ ra cánh tay mập mạp giống như củ sen. Kiều Nguyên Bảo vóc người mập mạp, cánh tay cùng bắp đùi đều ngắn một đoạn, nhìn toàn thịt là thịt. Kiều Nguyên Bảo chống đỡ hai tay hai bên, đầu nhỏ hướng xuống dưới, mông nhỏ chồng lên, mặt béo vì cúi xuống mà đỏ bừng lên. Chống đỡ một lúc, mới thấy thân thể mập mạp của biểu đệ hướng về phía trước đổ xuống, thuận lợi lăn tròn như cái bánh xe đang di chuyển. Lúc đứng lên con mắt long lanh vui vẻ hỏi, tiểu biểu tỷ, bảo bảo có lợi hại hay không? Chuyện như vậy dường như không phải một hai lần, nên bọn nha hoàn thấy Kiều Nguyên Bảo lộn nhào xong liền phối hợp vỗ tay, một bộ dáng vẻ Nguyên Bảo công tử thật lợi hại. Giang Diệu tất nhiên cũng phối hợp theo khen lợi hại, còn từ trên đĩa bên cạnh lấy một miếng bánh phù dung khen thưởng đưa cho hắn. Tay nhỏ mập mạp của Kiều Nguyên Bảo duỗi ra nhận lấy bánh phù dung, sau đó ngồi song song cùng một chỗ với Giang Diệu, hai tiểu chân ngắn lắc lư vui vẻ. Hắn há mồm cắn một miếng, miệng nhỏ nhai nhai, quay hàm phình ra, nhìn mặt Giang Diệu, âm thanh ai oán nói, tiểu biểu tỷ đã lâu không đến chơi cùng Bảo Bảo. Giang Diệu nhìn thân hình mềm mại nhiều thịt của tiểu biểu đệ, không nhịn được vươn tay ra nhéo nhéo mặt hắn, nói, sau này biểu tỷ sẽ thường xuyên đến chơi với Nguyên Bảo. Lúc trước thân thể nàng không khỏe nên cực ít ra ngoài, bây giờ thân thể đã tốt lên dần, nàng xuất môn cũng sẽ nhiều lên. Kiều Nguyên Bảo a một tiếng, sau đó giơ ngón tay lên ngoéo tay với Giang Diệu. Giang Diệu không từ chối, liền cũng giơ ngón tay lên cùng hắn móc ngoéo. Ta liền đoán được Diệu Diệu sẽ ở chỗ này. Tiểu cô nương tươi cười vừa đi đến nói chuyện chính là đích tôn nữ của Kiều Phủ Kiều Mộ Nghi. Kiều Mộ Nghi năm nay 8 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, mắt hạnh to tròn. Trên người mặc một thân nhu quần màu hồng thêu hoa sen, trên đầu búi hai búi tóc song song, trên hai búi tóc cài trân châu lấp lánh, ở giữa mi tâm vẽ một đóa hoa mai thật tinh xảo đẹp đẽ. Từ nhỏ Kiều Mộ Nghi đã yêu thích trang phục, nên mỗi lần đều tự mình ăn diện thật xinh đẹp. Hôm nay nghe tin Giang Diệu đến, liền ở trong phòng sửa soạn nửa canh giờ, thay đổi vài lần xiêm y đến lúc thấy trang phục đã thỏa mãn thì lúc này mới ra đây. Giang Diệu ngoan ngoãn hô một tiếng, Nghi biểu tỷ. Kiều Mộ Nghi mới có 8 tuổi, cho dù có đẹp đến đâu, chung quy vẫn là con nít. Hiện nay trên người đeo quá nhiều trang sức, ngược lại làm người ta cảm giác có chút phàm tục. Kiều Mộ Nghi ngồi xuống bên cạnh Giang Diệu, một đôi mắt to nhìn Giang Diệu từ đầu đến chân, thấy trên búi tóc Giang Diệu cài châm hoa sơn trà, chợt nhớ tới mấy ngày trước nàng theo mẫu thân đi cửa hàng trang sức. Nàng đã ồn ào đòi mua châm hoa sơn trà này, nhưng mẫu thân bảo đắt quá nên không mua cho nàng. Kiều Mộ Nghi chỉ là tiểu hài tử, đối với biểu muội Giang Diệu này cảm tình không sâu. Thêm vào mỗi lần Giang Diệu đến đây, tổ phục cùng tổ mẫu đều coi Giang Diệu như bảo bối, khiến trong lòng nàng không thoải mái. Vì vẫn là tiểu hài tử nên tâm tình không thoải mái liền lộ hết ra trên mặt. Kiều Mộ Nghi thu lại ý cười, dừng một chút rồi lạnh nhạt nói, châm hoa này của Diệu Diệu thật đẹp. Trong giọng nói có chút ước ao, Giang Diệu có chút hiểu Kiều Mộ Nghi. Tính tình nàng không xấu, chính là quá để ý cùng yêu thích trang phục mà thôi. Kiều Thị tất nhiên cũng rõ ràng tính tình cháu gái, nên lúc Giang Diệu đi Kiều Phủ, Kiều Thị cũng chuẩn bị thêm một hộp quà nhỏ cho cháu gái. Bên trong chính là châm hoa cùng kiểu dáng với Giang Diệu, có điều của Giang Diệu là hoa sơn trà hồng phấn. Còn chuẩn bị cho Kiều Mộ Nghi lại là hoa sơn trà đỏ, màu sắc rực rỡ. Kiều Mộ Nghi tự nhiên cảm thấy màu đỏ đẹp hơn so với màu hồng phấn, nên khi nhận được châm hoa đẹp đẽ, nhất thời cười tít mắt, mang châm hoa cài lên trên búi tóc, nghiêng đầu quay sang hỏi đệ đệ ở một bên, Nguyên Bảo, tỷ tỷ đẹp mắt không? Đầu nhỏ của Kiều Nguyên Bảo lắc lắc như trống bỏi, sau đó hai cánh tay mập mạp ôm chặt lấy thân thể Giang Diệu nói, tiểu biểu tỷ xinh đẹp nhất, tiểu tử thối. Kiều Mộ Nghi vươn tay mạnh mẽ nhéo một cái vào mông nhỏ của Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo oan ức ồn ào lên, trong miệng thì thầm tỷ tỷ xấu, xấu xí. Sau đó ở trên giường la hán bắt đầu lăn lộn ăn vạ. Thấy Nguyên Bảo vẫn tiếp tục, Kiều Mộ Nghi liền giữ lấy thân thể Kiều Nguyên Bảo, giơ tay đánh trên mông nhỏ của hắn mấy cái nữa. Bị tỷ tỷ đánh xong, Kiều Nguyên Bảo liền chạy đến chỗ Giang Diệu, đầu nhỏ rụi vào lồng ngực nàng, nước mắt ào ào muốn được an ủi. Giang Diệu cười cười liền xoa đầu nhỏ của tiểu biểu đệ. Kiều Mộ Nghi nhận được đồ trang sức, nên tự nhiên ánh mắt nhìn Giang Diệu cũng không giống hồi này. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng chớp chớp mắt to nói, Diệu Diệu hôm qua đi sinh nhật Vệ Bảo Linh à? Giang Diệu gật gật đầu, lông mày Kiều Mộ Nghi nhíu lại. Xì một tiếng, nói, Vệ Bảo Linh thích nhất là khoe khoang, chỉ sợ người khác không biết nàng ta có biểu ca là hoàng tử. Kiều Mộ Nghi một bộ dáng ghét bỏ, rồi lại nói, còn có nàng ta tuy tuổi nhỏ, nhưng lòng dạ lại sâu không lường tới. Nhìn Giang Diệu bộ dáng sững sờ ngơ ngác, Kiều Mộ Nghi nhất thời có một loại cảm giác ưu việt, lại tiếp tục nháy nháy mắt nói, muội biết tại sao mỗi lần gặp tỷ thì Vệ Bảo Linh không thích cùng tỷ chơi không? Giang Diệu nghe thế liền phối hợp hỏi lại, Diệu Diệu không biết, tại sao vậy? Giang Diệu từng nghe nói trước đây Kiều Mộ Nghi và Vệ Bảo Linh có chút quan hệ, nhưng đến cùng là tiểu hài tử, hôm nay cáu kỉnh, ngày mai lại làm hòa, đánh lộn là chuyện rất bình thường. Kiều Mộ Nghi liền giơ tay sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của chính mình, nói, đó là bởi vì dung mạo tỷ so với nàng ấy đẹp đẽ hơn. Từ xưa đến nay nàng ấy đều không thích chơi cùng những nữ tử có dung mạo xinh đẹp, nên mỗi lần đều tìm người xấu hơn mình để có thể làm nổi bật vẻ đẹp của nàng ấy lên. Nói xong, nàng liền liếc mắt nhìn cẩn thận tiểu biểu muội trước mặt, thấy khuôn mặt nàng trắng nõn, mập mạp phấn nộn, so với dáng dấp gầy yếu trước đây thì đẹp hơn biết bao nhiêu lần, hơn nữa con mắt lại to long lanh, môi cũng trúng chím đỏ hồng, trang điểm trước sau đều tinh xảo. Kiều Mộ Nghi có chút không muốn thừa nhận Giang Diệu so với nàng thì xinh đẹp hơn. Bất quá sự thật bày ra trước mắt, nàng không muốn thừa nhận cũng không được, trong lòng đúng là có chút khổ não. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, muội đấy, ngoại hình so với tỷ cũng gần như tỷ, cũng coi như là xinh đẹp. Muội nên cẩn thận một chút, lần tới chớ để Vệ Bảo Linh bắt nạt. Kiều Mộ Nghi giọng điệu như một người từng trải thao thao bất tuyệt với Giang Diệu. Giang Diệu cảm thấy có chút buồn cười, biểu tỷ còn nhỏ tuổi mà đã lo lắng nhiều chuyện như vậy. Chỉ là, vị biểu tỷ này của nàng tuy rằng không tính là thân cận, nhưng hài tử Kiều gia xưa nay không nói dối. Nghĩ đến lời Kiều Mộ Nghi nói thì tốt nhất nàng cứ nên cẩn thận một chút với Vệ Bảo Linh. Hai tay Kiều Mộ Nghi chống cằm, chỉ lo tiểu biểu muội không thông minh bằng nàng sẽ dễ bị bắt nạt. Nàng liền nhìn Giang Diệu nói, Vệ Bảo Linh này thích nhất là cáo trạng. Rõ ràng chính mình làm sai nhưng mỗi lần đều giả bộ đáng thương. Kiều Mộ Nghi cùng Vệ Bảo Linh là đối thủ một mất một còn. Rõ ràng đều là trẻ con, nhưng đã kết thù oán từ sớm. Lúc trước có một lần Vệ Bảo Linh cùng Kiều Mộ Nghi theo cha mẹ đi Khang Vương phủ tham gia tiệc mừng thọ. Tuổi hai cô nương xấp xỉ nhau nên rất nhanh kết thân. Lúc chỉ có hai người ở trong sân chơi đùa, Vệ Bảo Linh không cẩn thận làm đổ cây hoa sơn trà mà Khang Vương Phi yêu thích, hàng ngày luôn chăm sóc tỉ mỉ. Sau đó Vệ Bảo Linh đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Kiều Mộ Nghi. Các phu nhân ở bữa tiệc ngày hôm đó thấy Vệ Bảo Linh tuổi nhỏ đơn thuần, nên liền tin tưởng nàng ta. Điều này làm Kiều Mộ Nghi cho dù có trăm cái miệng cũng không cách nào khiến người ta tin tưởng hoa sơn trà này kỳ thực là do Vệ Bảo Linh làm đổ. Nên về sau Kiều Mộ Nghi cùng Vệ Bảo Linh quan hệ liền như nước với lửa. Nói xong, khuôn mặt nhỏ của Kiều Mộ Nghi cúi xuống, bĩu môi nói, thôi quên đi, ta biết muội sẽ không tin tưởng. Ngay cả cha mẹ cũng không tin nàng thì làm sao Giang Diệu có thể tin. Giang Diệu thấy vẻ mặt của biểu tỷ, liền nói, không có nha, muội tin tưởng biểu tỷ. Điều này làm cho Kiều Mộ Nghi hơi kinh ngạc. Nàng sững sờ nhìn Giang Diệu, vui vẻ nói, có thật không? Đương nhiên là sự thật. Kiều Mộ Nghi chăm chú nhìn Giang Diệu một lúc, cảm thấy biểu muội là thật tâm. Nàng nghĩ nghĩ một chút, vị biểu muội này của nàng có chút thay đổi. Lúc trước nàng có chút chán ghét biểu muội, chán ghét biểu muội vừa đến là trong mắt tất cả mọi người cũng chỉ có biểu muội. Chán ghét biểu muội lúc nào cũng dễ dàng có được thứ đồ trang sức mà mình yêu thích. Nhưng hiện tại biểu muội nói, biểu muội tin tưởng nàng, tiểu hài tử tuy tuổi còn nhỏ, nhưng có một số việc nhớ rất rõ ràng, sự kiện hoa sơn trà kia làm Kiều Mộ Nghi oan ức đã lâu, mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng khó chịu, chuyện này sợ là cả đời nàng sẽ không quên được. Kiều Mộ Nghi giơ tay ra nắm lấy tay của Giang Diệu, nói, Diệu Diệu thật tốt, những ngày sau này, nàng sẽ là một biểu tỷ hào phóng. Không tùy tiện chán ghét biểu muội nữa. Thấy Kiều Mộ Nghi nắm tay Giang Diệu, Kiều Nguyên Bảo ở một bên ồn ào lên, ôm chặt lấy Giang Diệu, tiểu biểu tỷ là của đệ, không cho tỷ giành biểu tỷ với đệ, đồ không có lương tâm. Kiều Mộ Nghi lại vỗ mấy cái vào mông nhỏ của đệ đệ, sau đó hướng về phía Giang Diệu nghiêm túc cẩn thận nói, muội phải nhớ kỹ lời tỷ, lần tới đừng cùng Vệ Bảo Linh chơi đùa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Tết Đoan Ngọ. Giang Diệu cùng ba ca ca ở Kiều phủ dùng ngọ thiện, rồi cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện một lúc, sau đó liền chuẩn bị trở về. Kiều Nguyên Bảo hiếm khi mới được gặp tiểu biểu tỷ, vào lúc này thân thể mập mạp liền quấn quýt ôm chặt lấy Giang Diệu, vừa khóc vừa la hét không cho Giang Diệu đi. Nhìn tiểu tôn nhi khuôn mặt bánh bao đều khóc đến đỏ lên, lão thái thái ngồi trên ghế thái sư nhìn ra mà tim gan trực đau. Nguyên Bảo ngoan, mau mau thả ra để biểu tỷ còn về. Giọng điệu đang dỗ dành chính là mẫu thân Kiều Nguyên Bảo Trương Thị. Trương Thị xuất thân danh môn, bộ dáng thanh lệ đoan trang, lúc trước nhìn có chút yếu đuối mong manh, nhưng sau khi sinh ra ba hài tử, vóc dáng hơi đẫy đà một chút, nhìn đúng là phúc hậu. Kiều Nguyên Bảo khịt khịt mũi, mắt to ướt nhẹp, nghẹn ngào nói, không muốn. Bảo Bảo không muốn xa tiểu biểu tỷ. Trương Thị có chút đau đầu. Đúng lúc này, đại ca Giang Thừa Nhượng quay về phía Trương Thị nói, đại cứu mẫu, hay để Nguyên Bảo theo chúng con về phủ chơi mấy ngày đi, lần tới con sẽ tự mình đưa Nguyên Bảo trở về. Giang Thừa Nhượng nói những lời này thật ra là cũng có tâm tư ở bên cạnh muội muội không có bằng hữu để chơi, để tiểu biểu đệ hoạt bát đáng yêu ở bên muội muội, vừa vặn giúp muội muội giải sầu, dù sao cũng đỡ hơn là nuôi mèo nhỏ, cùng chó nhỏ. Hắn chỉ sợ mấy động vật nhỏ ấy cào phải muội muội bảo bối. Trương Thị hướng về phía lão thái thái liếc mắt nhìn, lão thái thái gật đầu đồng ý. Lúc này Trương Thị mới trở về viện thu dọn ít đồ đạc để nhi tử đi trấn quốc công phủ chơi mấy ngày, trước khi để hắn đi còn cằn nhằn liên miên dặn dò một phen. Xe ngựa trấn quốc công phủ rất rộng rãi, thân thể Giang Diệu mảnh mai nên trong xe ngựa đều lót đệm mềm cực thoải mái. Bên trong xe ngựa còn có một cái bàn bằng gỗ lê để đặt bánh ngọt cùng nước trà. Phu xe cũng do chính tay Giang Chính Mậu lựa chọn, là một người cẩn thận lại nhiều kinh nghiệm nên đánh xe rất ổn định. Trên đường đi Kiều Phủ thì Tam Ca Giang Thừa Ngạn nói nhiều nhất. Bây giờ khi trở về có thêm một cái đuôi nhỏ tiểu biểu đệ mập mạp, nhất thời liền nhiệt nhiệt nháo nháo, giống như một đàn chim sẻ. Xe ngựa chạy ngang qua chợ. Bên ngoài truyền đến âm thanh mua bán náo nhiệt, Kiều Nguyên Bảo hiếu kỳ nằm nhòi trên cửa sổ xe để ngó xem, nhìn dòng người đông đúc rộn ràng, người biểu diễn ca kịch, còn có người diễn xiếc ảo thuật, nhất thời Kiều Nguyên Bảo bắt đầu ồn ào, Bảo Bảo muốn xem. Tết Đoan Ngọ sắp tới nên kinh thành vốn phồn hoa lại ngày càng náo nhiệt lên, Giang Thừa Ngạn cũng thích xem náo nhiệt, nên nhìn thấy cảnh này trông mà thèm. Nhưng lần trước muội muội bị Lục Lưu mang đi khiến hắn vẫn còn sợ hãi, mặc dù muốn chơi nhưng hắn cũng không dám lại tiếp tục hồ đồ. Vào lúc này đại ca Giang Thừa Nhượng liền giơ tay lên vỗ đầu tiểu biểu đệ, nói, không được quấy, nếu không ta sai người đưa đệ trở lại Kiều Phủ. Kiều Nguyên Bảo quệt quệt miệng, đem đầu vùi vào trong ngực tiểu biểu tỷ, một khuôn mặt mũm mĩm liền tỏ ra oan ức. Kiều Nguyên Bảo vốn là người gặp người thích, vừa mới chạy vào đến sân, Kiều Thị liền đem cháu trai mập mạp ôm lên, chỉ vào cái má phúng phính, cười cười nói, lại mập nữa. Cô Kiều Nguyên Bảo uốn éo cái mông nhỏ, tỏ vẻ phản đối. Kiều Nguyên Bảo rất yêu thích vị cô này của mình. Dù cô không hay đến Kiều Phủ, nhưng mỗi lần hắn đến chơi, cô đều cho hắn nhiều thứ đồ chơi đáng yêu mang về. Hai tay mập mạp của Kiều Nguyên Bảo liền thân mật ôm cổ Kiều Thị. Vì Kiều Nguyên Bảo còn nhỏ nên người hắn có chút ngắn, Kiều Thị phải nâng mông nhỏ của hắn lên một chút để hắn ôm cổ mình dễ dàng. Nhìn cháu trai đáng yêu làm Kiều Thị mặt nhuộm ý cười, sau đó liếc nhìn nữ nhi nhà mình, thầm nghĩ Diệu Diệu có bạn chơi thật tốt. Bên người Giang Diệu có tiểu biểu đệ chuyên dính người, nhất thời khiến nàng không làm được chuyện gì khác. Mỗi khi muốn luyện chữ là Kiều Nguyên Bảo liền bò lên bàn sách của nàng nghịch ngợm, làm cho nàng nửa khắc đều không được yên tĩnh. Giang Diệu cũng không phải không còn cách nào khác, đời trước là bởi thân thể ốm yếu nên nàng chỉ thích yên tĩnh, bây giờ đã có chút thích nghi với sinh hoạt của tiểu nữ hoa 6 tuổi, có lúc cũng yêu thích tiểu yêu náo động. Thấy Kiều Nguyên Bảo nghịch ngợm, Giang Diệu cầm bút lên, chấm vào mực nước, ở trên khuôn mặt trắng mập của Kiều Nguyên Bảo vẽ một con rùa đen nhỏ. Lúc Kiều Thị tiến vào thấy nữ nhi ngoan ngoãn ngồi ở bàn học luyện chữ, còn cháu trai nhỏ thì nằm chồng vó trên giường la hán ngủ say như chết, trên người còn đắp một cái chăn. Kiều Thị thấy trên mặt cháu trai nhỏ có hình rùa đen nhỏ, liền nhìn về phía nữ nhi cười nói, ngươi nha, lại đùa cợt Nguyên Bảo. Giang Diệu ngửa đầu mỉm cười, gò má lộ hai má lúng đồng tiền, lẩm bẩm nói, Nguyên Bảo quá nghịch ngợm. Kiều thị cũng bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu nữ nhi, hỏi, Nghi biểu tỷ thích châm hoa kia không? Tính tình cô cháu gái này Kiều thị hiểu rõ, nữ nhi của nàng từ nhỏ ốm yếu, số lần đi Kiều phủ cũng không nhiều, nên nhị lão bọn họ nhìn thấy ngoại tôn nữ sẽ nhiệt tình hơn chút. Kiều Mộ Nghi là tôn nữ của Kiều phủ, vốn là ngàn kiều bách sủng, nhưng nhìn ánh mắt mọi người đều rơi trên người tiểu biểu muội, trong lòng khó tránh khỏi có chút tủi thân. Nhưng đứa nhỏ này, bản tính là tốt đẹp. Giang Diệu nói, Nghi biểu tỷ rất yêu thích châm hoa, hơn nữa còn nói chuyện rất nhiều với Diệu Diệu đấy. Đây đúng là kết quả mong muốn. Kiều thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, sau này đến thăm ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, Diệu Diệu cũng đừng quên ở chung với Nghi biểu tỷ nhiều một chút. Kiều thị rất hy vọng nữ nhi cùng cháu gái có thể thân thiết. Trong lòng cháu gái có ý nghĩ đấy cũng là chuyện bình thường, nhưng tính tình cháu gái nhỏ bộc trực nên nghĩ gì đều thể hiện hết lên mặt. Hài tử như vậy nàng mới yên tâm để nữ nhi của nàng ở chung. Giang Diệu biết mẫu thân mình lo lắng, gật đầu ngoan ngoãn nói, nương yên tâm, Diệu Diệu cũng thích Nghi biểu tỷ. Hôm nay Nghi biểu tỷ nhắc nhở nàng chuyện của Vệ Bảo Linh là hài tử có lòng dạ sâu, cảm thấy nàng là biểu muội thì nên chung mối thù mới được. Thứ hai là sợ nàng bị Vệ Bảo Linh bắt nạt, nên không thể để nàng dẫm lên vết xe đổ của mình. Tính tình biểu tỷ nàng chính là như vậy, cho dù ghét bỏ nàng vì thấy nàng cướp đi quan tâm sủng ái của mình, nhưng nếu là người ngoài đến bắt nạt nàng, biểu tỷ nhất quyết không cho chuyện ấy xảy ra, sẽ đứng ra bảo vệ cho biểu muội của mình. Rất nhanh liền đến Tết Đoan Ngọ, Giang Diệu ngồi ở trước gương, nhìn tiểu nữ oa trong gương giờ lại thiếu mất hai cái răng cửa, nhất thời mặt liền sụ xuống. Đời trước đối với chuyện thay răng nàng không nhớ rõ ràng lắm, hơn nữa nàng lại toàn ở trong phủ, không mấy khi ra khỏi phủ, thân cận nhất bên người cũng chỉ có ba ca ca. Nhưng ba ca ca này của nàng, đừng nói nàng chỉ gãy mất mấy cái răng, dù nàng mắt lé, mũi hết, môi chề thì vẫn sẽ cảm thấy nàng đáng yêu nhất, đương nhiên sẽ không ghét bỏ nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Giang Diệu giơ tay sờ sờ chính mình mập mạp phấn nộn. Nào có cô nương gia nào không thích trưng diện làm đẹp. Trước đây mọi sự chú ý của nàng đều đặt ở thân thể nên chuyện trang phục cũng không mấy lưu ý. Nhưng giờ thân thể đã khỏe mạnh hơn, đối với trưng diện tự nhiên cũng chú ý lên. Ngọc chắc hiểu được tiểu thư hôm qua lại rụng thêm một cái răng, tâm tình chính là không vui. An ủi nói, tiểu thư yên tâm, răng này chẳng mấy chốc sẽ lại mọc dài ra. Giang Diệu ừng một tiếng, dừng một chút, lại ngẩng đầu lên hỏi, Ngọc chắc tỉ tỉ, Nguyên Bảo còn chưa dậy sao? Chọc chắc cười tủm tỉm đáp lời, vâng, Nguyên Bảo công tử còn đang ngủ, Phỉ Thúy đã đi gọi, nhưng nàng ấy gọi kiểu gì thì công tử cũng không chịu dậy. Giang Diệu nói, ta đi gọi để ấy. Nói xong liền từ trên tú đôn nhảy xuống, chạy thịch thịch thịch tới chỗ Nguyên Bảo. Nhìn biểu đệ đang nằm nhoài trên giường nhỏ, mông nhỏ chồng lên, miệng còn chảy nước miếng lầm bầm. Giang Diệu duỗi ra ngón tay chọc chọc khuôn mặt thịt của biểu đệ. Thực sự Nguyên Bảo thật mập nha, giống như con heo nhỏ vậy. Nhìn cái đuôi nhỏ biểu đệ này, mấy ngày nay bám nàng như hình với bóng còn chưa đủ, còn muốn cùng ăn cùng ngủ với nàng. Giang Diệu nhớ tới đời trước, tam biểu đệ này của nàng chính là Mi Thanh Mục Tu, nhưng dáng dấp lại như phụ thân hắn hơi béo một chút, chỉ có khuôn mặt là như con nít. Bởi vì biết bản thân mình mập, tiểu biểu đệ liền nỗ lực giảm cân, dường như chỉ uống nước để thay thế đồ ăn. Khi giảm cân thành công thì đúng là không còn giống vẻ mập mạp như hồi bé, mà so với thiếu niên tuấn tú cùng tuổi, đúng là có vẻ trâu tròn ngọc sáng. Vì chuyện này mà hắn đã khóc không ít lần, oán mẫu thân hắn cho hắn ăn quá nhiều khi còn bé. Thời điểm dùng đồ ăn sáng, Giang Diệu không nhịn được nhắc nhở Kiều Nguyên Bảo, ăn ít một chút. Nhớ tới đời trước tiểu biểu đệ gian khổ giảm cân, còn bị những thiếu niên khác cười nhạo, ở trước mặt nàng là dáng vẻ khóc nhè, Giang Diệu liền cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở hắn ăn ít từ bây giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo đều muốn chôn vào trong bát. Hiện nay nghe Giang Diệu nói vậy, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Kiều thị, trong miệng vẫn còn cơm, âm thanh có chút không rõ ràng. A, Giang Diệu từ nhỏ gầy yếu nên Kiều thị thích nhất là hài tử béo trắng. hiện nay nữ nhi béo trắng lên, trong lòng Kiều thị không biết có bao nhiêu vui mừng, liền đối với Nguyên Bảo nói, đừng nghe lời biểu tỷ, Nguyên Bảo ăn nhiều một chút. Kiều thị gắp một chiếc bánh chưng nhân thịt ở trên bàn đặt vào bát trước mặt Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo lúc này mới vui vẻ cười, tiếp tục vùi đầu ăn. Giang Diệu bĩu môi, hiện tại ăn vui vẻ như vậy, rồi ngày sau hắn sẽ hối hận. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, dùng xong đồ ăn sáng, Giang Chính Mậu cùng Kiều thị dẫn mấy hài tử đi dạo một vòng rồi đến Bạch Tử Lâu xem đua thuyền rồng. Mấy hài tử đều đổi bộ đồ mới, bên hông mang hầu bao, trên cổ tay đeo sợi tơ ngũ sắc. Theo phong tục Tết Đoan Ngọ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm thì tiểu hài tử là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, nên người ta thường đeo vào cổ tay hài tử sợi tơ ngũ sắc, mang ý nghĩa trừ ma đuổi quỷ và cầu cho bọn trẻ bình an khỏe mạnh. Kiều thị hôm nay chải búi tóc đơn giản, trên búi tóc cài châm bạch ngọc khảm san hô hồng cùng với ngọc trai, trên tai đeo khuyên tai vàng nạm đá quý, làm nhan sắc Kiều thị nhìn thật long lanh, dung mạo vô song. Ngay cả Giang Chính Mậu sớm chiều ở chung mà khi nhìn thấy Kiều thị cũng không nhịn được mà ngây dại. Giang Diệu liếc nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cha mình, trong lòng âm thầm cười ngặt nghẽo. Cha mẹ nàng chính là biểu huynh muội Thanh Mai Trúc Mã, sau khi lớn lên thành thân sinh hài tử, lúc nào cũng ân ân ái ái, đúng là nhân duyên trời định. Nhìn cha mẹ hạnh phúc như vậy, Giang Diệu lại bắt đầu lo lắng chuyện đại sự cả đời của mình. Thanh Mai Trúc Mã. Giang Diệu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gò má đang phình lên vì ăn bánh hoa quế của biểu đệ. Kiều Nguyên Bảo cảm thấy Giang Diệu nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt to a một tiếng, tiểu biểu tỷ. Hắn lấy nửa miếng bánh hoa quế cầm lên, nói, biểu tỷ muốn ăn sao? Để tự mình ăn đi. Giang Diệu thở dài một hơi, Thanh Mai Trúc Mã, nàng thôi không cần nghĩ đến. Dù sao đời trước nàng cùng Lục Hành Chu cũng là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng quay đầu lại vẫn không hiểu rõ tính tình hắn. Có điều, nghĩ đến ngày đó ở vệ phủ nhìn thấy Hoắc Nghiễn, Giang Diệu trong lòng nhất thời ấm lên mấy phần. Mặt mày Giang Diệu liền giãn ra, dù nàng đối với Hoắc Nghiễn không có tình yêu nam nữ, nhưng đời này nếu Hoắc Nghiễn đối với nàng vẫn si tình, nàng sẽ không phụ lòng hắn. Hai bên tình nguyện yêu thương nhau quá ít, có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý với nàng đã là tốt rồi. Tết Đoan Ngọ náo nhiệt, trên sông hàng trăm chiếc thuyền rồng đủ loại đang sắp xếp để chuẩn bị cho cuộc đua. Bạch Tử Lâu ở ngay bên cạnh bờ sông là vị trí tuyệt hảo để quan sát đua thuyền rồng.